Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 181. Cái tỷ lệ này là chìa khóa chứ? Sato Miwako nhìn Ayumi có thể ống tay nói rằng đúng là chìa khóa. Mizuma Suki gật gù. Mặt khác ta biết tiểu mập mập vừa nãy tọa nơi nào. Genta cái mông lên đồ án cùng Ayumi họa con. Không giống nhau. Nhiều hơn một chút tinh tế đường nét. Cũng thiệt thòi những này đường nét mới tìm được đồ án nguyên hình ở nơi nào. Mọi người kích động hỏi ấy. Chính là Miwako xe a. Tiểu mập mập vừa nãy có phải là tọa động cơ che lên mặt. Mọi người quay đầu nhìn lại cũng thật là. Cái kia đồ án có thể không phải là Sato Miwako ô tô xe tiêu à. Thật đúng. Không nên tùy tiện loạn tọa a. Nếu như đem động cơ nắp tọa hỏng rồi. Ta nhưng là sẽ đem ngươi nắm lên đến. Sato Miwako dương nộ. Hù dọa Genta nói thiết. Thật nhỏ mọn. Genta bưng cái mông nói rằng lẽ nào hung thủ kỳ thực là Sato cảnh sát. Đột nhiên Mitsuhiko não đường về động kinh. Sợ hãi nhìn Sato Miwako cùng Mizuma Suki. Còn hướng về sau lùi lại hai bước. Thật giống chỉ lo hai người giết người diệt khẩu như thế. Ngươi đang giảng chê cười sao? Chỉ có điều là hung thủ cùng Miwako mở đồng nhất khoản xe đi. Mizuma Suki không nói gì nhìn phảng phất Genta trên người hoặc là đầu heo trên người Mitsuhiko. Nói rằng, Mitsuhiko, ngươi hôm nay có phải là ăn cá trình cơm? À yêu cô không nhịn được nhổ nước bọt nói, hì hì ta giảng trò cười mà thôi. Giảng trò cười mà thôi, phản ứng lại Mitsuhiko giải thích vậy trước tiên từ sở cảnh sát phái. Người. Đem phụ cận một vùng Efini xe chủ xe tất cả đều tìm đến đây đi, cuối cùng cũng coi như là có chút. Đột phá, Mizuma Suki tâm tình coi như không tệ, cái kia há không phải sẽ tìm đến rất nhiều xe. Sato Miwako hướng về sở cảnh sát gọi điện thoại thời điểm. Ayumi chủ động hỏi, đương nhiên hỏi không phải Mizuma Suki, tuy rằng Mazda là thông thường xe hình. Thế nhưng có cái này tiêu chí Efini cũng đã đình sản rất lâu. Vì lẽ đó trên thị trường xuất hiện xe sẽ không quá nhiều. Huống hồ phạm nhân không bỏ ra nổi chủ chìa khóa. Như vậy tìm tòi phạm vi còn có thể lại nhỏ hơn một chút. Conan cho Ayumi giải thích không bỏ ra nổi chủ chìa khóa. Tại sao? Ayumi vẫn không hiểu bởi vì hắn chìa khóa dính huyết a. Vì lẽ đó không thể đem chủ chìa khóa giao cho cảnh sát xem, Conan nói, chủ chìa khóa, phó chìa khóa, tiểu quỷ đầu nhóm một mặt mộng bức, chìa khóa xe phân chủ chìa khóa cùng phó chìa khóa. Conan giải thích, hơn nữa chủ phó chìa khóa răng ở chìa khóa đầu là không giống nhau. Bởi vì chủ chìa khóa có thể mở cốp sau xe, mà phó chìa khóa chỉ có thể phát động ô tô cùng mở cửa xe. Không thể mở cốp sau xe, Conan tiếp tục giải thích. Ayumi ống tay lên hắc ấn tuy rằng phân biệt không được cụ thể răng hình. Nhưng có thể nhìn ra hẳn là chủ chìa khóa. Vì lẽ đó hung thủ chủ chìa khóa lúc đó dính rất nhiều vết máu. Lấy ra một kiểm tra liền lói. Được rồi, trước tiên đem các ngươi đưa về nhà được rồi. Chúng ta còn phải đi về phá án, Mizuma Suki ngắt lời nói. Vừa nãy Conan suy đoán hắn cũng đang nghe. Có điều cảm thấy ý nghĩ của hắn quá lý tưởng hóa, dính vết máu đồ vật cho dù lượng lớn thanh tẩy. Cũng sẽ ở Lumino phản ứng dưới hiện ra tính không sai. Có điều không có nghĩa là hết thảy phạm nhân cũng biết điểm này. Vạn nhất phạm nhân liền đần độn tắm một chút liền giao cho cảnh sát nhìn. Kết quả bởi vì chỉ mới nghĩ phạm nhân là không bỏ ra nổi đến chủ chìa khóa liền đem hắn nhảy qua đi. Vậy thì không phải phạm nhân ngốc là cảnh sát choáng váng dựa theo tối không lý tưởng tình huống lo. Lắng, tìm đến phụ cận hết thảy mở Efini xe người, chỉ có điều là thu nhỏ lại bài tra phạm vi. Nếu phạm trong tay người nắm chìa khóa xe, vậy hẳn là chính là lái xe mà chạy. Đương nhiên không bài trừ phạm nhân cố ý nói dối điều tra phát hiện lưu lại giả manh mối. Có điều cái này manh mối quá mức mịt mờ. Làm giả khả năng không lớn, ta cũng muốn đi. Ta nghe qua phạm nhân âm thanh. Được nghe lại nhất định có thể nhận ra, nghe được Mizuma Suki muốn đem nàng đưa về nhà. Ayumi bất mãn nói, chính là A. Ayumi cũng có thể giúp đỡ bận bịu A. Còn lại ba con cũng ở đó cùng chung mối thù. Mizuma Suki ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Đem hai tay then chốt hoạt động rắc rắc hưởng. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Không cái gì, bốn cái lay động chống bỏi. Mizuma, Sato Miwako nhắc nhở. Đừng luôn là một bộ bạo lực giải quyết vấn đề dáng vẻ. Dễ dàng bị báo cáo, hơn nữa bọn họ thật giống nói có đạo lý. Nếu như lần này lại không bắt được cái kia liên hoàn tội phạm giết người, Sato Miwako lại khuyên. Nhủ Mizuma Suki trầm mặc, nếu như những khác loại hình vụ án hắn khẳng định không nói hai lời đem. Những người không liên quan đuổi càng xa càng tốt. Thế nhưng lần này hung thủ là liên hoàn tội phạm giết người. Nếu như lần này thu không ra, để hắn từ đây giấu ở biển người mênh mông là tiểu. Tiếp tục phạm án giết người mới là đại. Ta phản đối, vào lúc này. Haibara Ai đột nhiên nói rằng, nếu như nhượng Ayumi đi cùng hung thủ gặp mặt, vạn nhất lần này không tìm ra hung thủ, dẫn đến Ayumi bị trả thù làm sao bây giờ? Nói có đạo lý A, có điều Mizuma Suki vẫn cảm thấy Haibara Ai tính cách có chút khó chịu. Thật giống yêu thích làm trái lại như thế, phạm nhân vừa nãy không phải ra hiện tại hiện trường sao? Coi như Ayumi không đi, đã từ lâu bị phạm nhân nhớ kỹ. Conan phản bác, vạn nhất không nhớ kỹ đây. Nếu như trái lại bởi vì Ayumi đi tới, kết quả bị phạm nhân nhớ kỹ, cái kia không phải tăng cường độ nguy hiểm sao? Haibara Ai về sang, liền bởi vì nguy hiểm cho nên mới không thể thua. Liền nhất định phải toàn lực ứng phó thắng, Conan lớn tiếng nói. Haibara Ai choáng váng. Conan nhìn chằm chằm con mắt của nàng, bởi vì nguy hiểm cho nên mới không thể thua sao? Haibara Ai nghiêng đầu sang chỗ khác, không ở cùng Conan biện luận. Mọi người thấy hướng về Mizuma Suki. Dù sao bọn họ ở đây thảo luận lại cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Kết quả Mizuma Suki không dẫn bọn họ đến liền không triệt. Mizuma Suki xoay người hướng về xe cảnh sát đi đến, không nói một lời, thật giống như không có nghe thấy trước tranh luận duy trì nguyên tắc phán như thế. Ngay ở tiểu quỷ nhóm nhiệt tình còn muốn hoàn toàn bị đánh tan thời điểm, Mizuma Suki một bên kéo mở cửa xe, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Ta nhớ tới sở cảnh sát bên trong có lượng theo dõi dùng đơn hướng pha lê công vụ xe. Đến thời điểm đem các ngươi nhốt vào đi được rồi, vạn tuế. Tiểu quỷ nhóm hoan hô nhảy nhót lên. Bởi vì Mizuma Suki nghe tới chính là biến tướng đồng ý. Ai, Mizuma Suki ngồi ở trong buồng lái. Bất đắc dĩ nhìn cái nhóm này ở bên ngoài nhảy nhót liên hồi. Chậm chạp không lên xe tiểu quỷ đầu. Vẫn đúng là không muốn thừa nhận a. Lại bị Conan đánh động trên đường trở về. Bởi vì trên xe còn có một cái nhất định phải cùng Conan Haibara Ai cùng đi Ayumi. Vì lẽ đó Conan lại mất đi cùng Mizuma Suki cơ hội nói chuyện, bởi vì lần đầu tìm tòi khu vực không phải rất lớn. Trở lại sở cảnh sát thời điểm đã tìm đến rồi ba cái mở không giống loại Kafini xe chủ xe. Mizuma Suki phái Takagi trước tiên đi làm đơn giản hỏi dò. Chính mình trước tiên mang theo tiểu quỷ nhóm đi mượn chiếc kia trang bị đơn hướng pha lê công vụ. Xe bởi vì vốn là theo dõi dùng. Vì lẽ đó chiếc xe này không gian rất rộng rãi. Để với cảnh viên ở trong xe xê dịch xoay người. Bởi vậy 6 tên tiểu quỷ một mạch tất cả đều nhét vào xếp sau. Cũng không tính quá mức chen chúc, đem xe mặt hướng tường cái mông hướng ra phía ngoài đình đến. Ngoại bộ bãi đậu xe. Mizuma Suki nhìn thấy ba người kia phù hợp điều kiện chủ xe. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.